Chương 312, Thục Trung. Thục Trung, Sơn Đạo. Ước 4.000 năm trước, Tứ Xuyên khu vực tiến vào thượng cổ truyền thuyết thời kỳ. Thời kỳ này khoảng chừng cùng Trung Nguyên Hạ, Thương, Chu thời kỳ tương đương. Lúc này cổ sử trong truyền thuyết chứa chủ yếu liên quan với thượng cổ Tứ Xuyên tiên vương thế hệ cùng hoạt động. So sánh tên có Đại Vũ Đạo Giang, Đồ Vũ Hóa Quyên Ca Cờ Loa Y cứ việc không có sử liệu ghi chép, nhưng Tam Tinh Trồng, Kim Sa, 12 tiểu trở di chỉ khai quật khảo cổ cùng đầu lưỡi truyền thuyết chứng minh, muộn nhất đến Thương Đa Y, thành đều bình nguyên đã kinh tiến vào xã hội nô lệ. Khoảng chừng ở Hạ Thương thời kỳ, thuộc người bộ lạc từ hôm nay mậu huyện một vùng di chuyển đến thành đều bình nguyên. Ba đời thuộc vương sau đó, khoảng chừng tương đương với Trung Nguyên Tây Chu thời kỳ cuối, Đồ Vũ Vương Triều thành lập, ở giữa thuộc quốc đô thành thiên đến Bì ấp Kim Bì huyện, Đồ Vũ Vương Triều chọn dùng quân chủ thế tập chế ra, thế lực mạnh mẽ. Thế lực cơ bản bao trùm toàn bộ Tứ Xuyên bồn địa. Khoảng chừng tương đương với Xuân Thu lúc đầu, Đỗ Vũ Thị nhường ngôi ở Trị Thủy có công thuộc tương Miết Linh, Miết Linh thành lập Văn Minh Vương Triều. Văn Minh Vương Triều định đô ở rộng rãi đều Kim Song Lưu, khởi đầu quốc lực cường thịnh, khoảng chừng ở công nguyên trước 4 thế kỷ, Văn Minh cửu thế bắt đầu mô phỏng hóa hạ lễ nhạc chế độ, gồm đô thành từ rộng rãi đều thiên hướng về thành đều, cũng là có trường hoàng hóa bích truyền thuyết. Tần Huệ Văn Vương Cảng Nguyên Chi nở năm trước 316 năm, Tần Quốc làm thống nhất thiên hạ làm chuẩn bị, từ Thạch Ngưu đạo thảo phạt thủ. Tần Công chiếm thủ quốc sau, thiết thủ, Hán Trung lưỡng quận. Tứ Xuyên khu vực từng bước thực hành Tần Quốc chế độ, bắt đầu tiến vào xã hội phong kiến. Tần Chiêu Tương Vương đến Tần Trang Tương Vương thời kỳ trước 227 năm trước 247 năm, Lý Băng đảm nhiệm thủ quận Thái Thú, lấy rất nhiều khai phá đất thuộc trọng đại biện pháp, chẳng hạn như xây dựng đô Giang Hiển. Khơi thông kiểm, bị hai giang Kim Nam Hà, Cẩm Giang, Sử Thành đều bình nguyên từ từ dồi dào, làm Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc cung cấp trọng yếu vật chất bảo đảm. La Phù Lộng Ngọc Mạc Thanh ba người, vào giờ phút này liền đi lại ở này gồ ghề sơn đạo trong lúc đó, còn này La Hầu cùng Lệ Cơ hai người nhưng là tạm thời ở lại Tú Gia bên trong, dù sao La Phù này đến cùng thuộc sơn là kẻ địch chứ không phải bạn, sự tình biến ảo kết quả khó dự đoán. Nếu như không phải La Phủ lần này trọng thương, hắn kiên quyết là sẽ không đi tới nơi này. Một nhóm ba người ở thuộc đạo bên trong chậm chậm tiến lên, đương xuyên qua một mảnh rậm rạp tùng lâm, hiện ra ở trước mắt nhưng là một mảnh khác cảnh sắc. Giang sơn tươi đẹp, xinh đẹp tuyệt trần bất phàm. Trước mắt một tòa thác nước cao vút trong mây, ngay khi chính mình đối diện, tuy rằng cách xa nhau rất xa, thế nhưng như trước có thể nghe được thủy đập nham thạch, dòng nước xiết tung tóe tiếng vang. Trước thác nước diện còn có một con chỉ màu trắng tiên hạc phi hoàn quay chung quanh, ở đủ mọi màu sắc thải hồng tôn nhau lên dưới khác nào tiên cảnh. Xa xa nhìn tới, thác nước bên phải nhưng là kéo dài không dứt sản đạo, nhập thuộc người bất luận quý tiện tiếp bởi vậy tuyệt cảnh mà nhập, lui tới trong lúc đó có quan to quý tộc, cu nở dê có phú thương cự cổ, càng nhiều nhưng là thuần phát thuộc chung người miền núi. Tự Tần Quốc năm đó từ Thạch Ngưu đạo nhập thuộc quốc, sau đó lại Trương Nghi bắt đầu tu sản đạo. Xạ đạo Nga Nờ Đàm Mờ, thông ở Thục Hán, Sử Thiên Hạ đều ý tận. Ban đầu xạ đạo thành hình thời gian, Gia Lăng đường xưa, Bao Tà Đạo, Đảng Lạc Đạo cùng Tử Ngọ Đạo bô nở cái thông thuộc xạ đạo. Trong đó Bao Tà Đạo trưởng 250 dư km, mặt đường khoan 3 đến 5 m không giống nhau. Xạ đạo xoay quanh ở núi cao hẻm núi trong lúc đó, nhập ra tùy tục chọn dùng không giống công trình kỹ thuật biện pháp, hoặc tạc sơn thành đạo, hoặc tu kiểu độ thủy. Hoặc dựa vào núi bàng nhai cấu trúc dùng một trụ chống đỡ ở nguy nham thâm hắc bên trên một cấu con đường, biểu hiện ở xây đường công trình chung, thích ứng vô cùng địa hình phức tạp điều kiện xuất sắc kỹ thuật năng lực. Sạn đạo là xuyên thiểm giao thông tuyến chính, các đời nhiều lần xây dựng, Tần Quốc quân dân bởi vậy mà tiến vào này một mảnh cùng sơn ác thủy. Dùng chính mình cần mẫn khổ nhọc đem này một mảnh nguyên bản người ở thưa thất hoang vu nơi, chế tạo thành một mảnh nơi giàu tài nguyên thiên nhiên. Mỗi khi tư đến đây nơi hoàn toàn lệnh La Phủ cảm thấy bội phục. Sắc trời đã tối, chúng ta liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi. Một tiếng nữ tử âm thanh, đem La Phủ từ này vô tận trong suy nghĩ kéo trở lại, nhìn sắc trời một chút lúc này mới phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, này Mỹ lệ ánh nắng chiều lấy lần thứ hai bay lên, ánh đỏ một mảnh biển mây. Có còn xa lắm không cự ly La Phủ quay đầu, nhìn Mạc Thanh hỏi. Một bên, Mạc Thanh nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh. Hơi làm trầm ngâm, lúc này mới lên tiếng đáp, đã kinh tiến vào thiểu miêu tộc lãnh địa phạm vi, ngươi cần thiết thanh linh mục là ở thanh lê tộc thật sao bộ kia thể có còn xa lắm không đã không xa, xuyên qua Thiểu Miêu tộc, chính là Thanh Lê tộc cùng Thạch Lan tộc lãnh địa rồi. Thạch Lan tộc Sao La Phù tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, không khỏi yên lặng nở nụ cười. Sau đó, La Phù nụ cười thu lại, lông mày lại một lần nữa thâm thâm nhíu lên, lần thứ hai đặt câu hỏi. La Phù này vừa hỏi chính là Mạc Thanh nếu nói là nói tới Thanh Linh Mục. Thanh Linh Mục, chính là thế gian này hiếm có thiên tài địa bảo, cư cổ kinh điển tịch nói, năm đó đạo gia tuyệt thế cao thủ vô danh tử, chính là ở Nhi Lập Chi Niên ngẫu nhiên được một cây Thanh Linh Mục, mới có thể công lực tăng nhanh như gió, do đó một lần đắc đạo, thành là đạo gia vô thượng cao thủ. Hơn nữa này điển tịch sở sinh ra thời gian còn sớm, chí ít là hơn 100 năm trước đổ vỡ, vô danh tử hiện tại còn sống sót, này liền đủ để chứng minh Thanh Linh Mục hay là còn có tăng cường tuổi thọ công hiệu. Đương nhiên, như chỉ nói tăng trưởng tuổi thọ thuốc La Phù QNZ không thiếu, nhưng hắn chân chính chú ý hay vẫn là này Thanh Linh Mục sở có thể trị liệu tinh thần thương tích. Thanh Linh Mục khi còn nhỏ kỳ tích mềm mại, hơi bất cẩn một chút thì sẽ khô héo. Hiện nay trên đời chỉ có thuộc chung một chỗ độc nhất, khái nhân thuộc chung bốn mùa biến hóa không lớn, khí hậu ấm áp ướt át, giữa núi rừng có bao nhiêu mưa móc trần bóng, thích hợp trưởng thành. Mà năm gần đây, theo hoàn cảnh khí hậu biến ảo, này Thanh Linh Mục nhưng là càng khó có thể tồn tại. Cư Mạc Thanh nói, Thanh Lê tộc bên trong sở tồn này một cây dược hay vẫn là nhiều năm trước lưu lại. Bất quá, khi ta đến rồi sau, nó liền là của ta rồi. Nhiều năm trước gân đoán hay dùng cây thuốc này đến tra lại đi La Phù cười gằn.